Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, Tiểu Thánh Vương, nơi này tiếng người huyên náo, cường giả rất nhiều, từng viên một ngôi sao trên, toàn bộ đều người mạn người hoạn, đến quá nhiều người, quả thực như dông lũ quá cảnh, để mảnh này cô tịch vũ trụ không ở yên tĩnh. Bốn phía không ngừng có chùm sáng rực rỡ cắt ra hắc ám. Đây là một tòa tiếp một tòa chiến thuyền đi tới nơi đây. Cửu giới hùng vĩ, cường giả vô tận, cổ xưa đạo thống rất nhiều. Hiện ở đây quả thực như là một cái to lớn thịnh hội. Đến rồi không biết bao nhiêu cường giả. Bảo Sơn cấm khu vị trí phương vị đối lập với xa xôi. Có chút ở trong vũ trụ lang bạt cường giả muốn tới rồi. E sợ không có mấy tháng là không làm nổi. Là tinh thần học viện chiến thuyền đến rồi. Tinh thần chiến thuyền lái tới động tĩnh cực kỳ khổng lồ. Để vùng vũ trụ này đều ở nổ vang. Tại chỗ gây nên vô số ánh mắt chú ý. Toàn bộ đều là đồng loạt nhìn sang. Tinh thần học viện đến ngược lại đúng lúc. Nếu là ở muộn một quãng thời gian, chỉ sợ cũng không đuổi kịp lần đầu bảo vật rong lũ. Có người con mắt nhìn chằm chằm vùng vũ trụ này nơi sâu xa. Trong mắt có vẻ hưng phấn, vùng vũ trụ này có từng trận khủng bố không gì sánh được khí lưu ở phụt lên. Giống như một cái vũ trụ cự thú ở đây hô hấp, chấn động vùng vũ trụ này. Phóng xạ phạm vi quá xa xôi, vạn dặm chu vi đều đang vạn vẹo, truyền ra đinh tai nhức óc tiếng leng keng. Vùng vũ trụ này mơ hồ muốn phá nát, vũ trụ vùng cấm, phi thường khủng bố, cùng trên đại lục vùng cấm không giống. Loại này vùng cấm đều tồn tại ở trong vũ trụ, có thể ở trong vũ trụ mở ra một cái đáng sợ thiên địa. Chỉ có đại năng mới có thể làm đến, nơi này chính là Bảo Sơn cấm khu, mà những này va chạm thanh âm, căn cứ sách cổ ghi chép, toàn bộ đều là Bảo Sơn cấm khu bên trong bảo vật ở bạo động. Có chút muốn chạy đi, mỗi cách vạn năm năm tháng đều sẽ tới như vậy một lần, làm những bảo vật này bạo động đến mức tận cùng thời điểm. Bảo Sơn cấm khu liền có thể mở ra. Đây là cỡ nào đáng sợ. Đạo lăng đều trợn mắt ngoác mồm. Đây là bảo vật ở làm loạn. Khung cảnh này quả thực là kinh người. Làm người đều tê cả da đầu. Quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tông đạo huynh ngươi không biết. Loại này cấp số gợn sóng. Bình thường đều là hàng đầu chí bảo ở đánh ra vô thượng thần uy. Hoặc là đại năng thần binh, cổ Thương Hải một trận mê tít mắt, hàng đầu chí bảo, cái kia đến có bao nhiêu? Đạo lăng phi thường hiếu kỳ, trong này đến cùng có bao nhiêu bảo vật, cái kia ai biết, bất quá đỉnh cấp chí bảo không phải là tốt như vậy thu phục. Cường giả đều rất khó làm được, cần điều kiện phi thường hà khắc. Tuy rằng cũng có người thu phục hàng đầu chí bảo, thế nhưng quá thiếu, lần trước Bảo Sơn cấm khu mở ra, chỉ có Chư Thiên Học Viện thu phục một tôn đỉnh cấp chí bảo. Cổ Thương Hải đối với những chuyện này phi thường rõ ràng. Cửu giới hàng đầu chí bảo mấy đều mấy rõ, mà loại bảo vật này muốn luyện chế trên căn bản là không thể. Trừ phi có đại năng tự mình ra tay hơn nữa tế luyện. Thế nhưng hơi một tí cũng cần rất nhiều thời gian. Cửu giới học viện, đạo lăng vỗ vỗ miệng. Hắn từ khi xuất đạo tới nay, cũng là được tinh thần điện cái này hàng đầu chí bảo. Mà là bảo vật này sớm đã bị Thu Quân Quân nhận chủ. Nhưng là nàng kiêu căng tự mãn căn bản không có nhận chủ. Trái lại là từ bỏ, bởi vì một khi nhận chủ nàng liền không chiếm được viện trưởng đại thống. Bất quá ta cảm giác lần này, đỉnh cấp chí bảo bị thu phục khả năng không chỉ một vị. Một vạn năm trước thiên địa, căn bản không có tiểu thánh vương. Hỗn độn nữ loại này nhân kiệt, đáng sợ. Cổ Thương Hải là cựu giới sinh trưởng ở địa phương người. Đối với cựu giới rất nhiều đại sự đều rõ ràng. Này một đời có thể nói là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Đi ra mấy tôn vạn năm khó gặp đáng sợ tu sĩ. Ầm ầm, bạo phát nổ vang, kinh sợ lòng người. Không biết bao nhiêu ánh mắt tụ vào đi qua. Liền nhìn thấy một đạo đáng sợ hỗn độn rít gào mà đến. Vũ trụ đều phải bị nhấn chìm ở ni. Đây là một tòa khủng bố chiến thuyền. Lưu chuyển hỗn độn, cổ xưa mà lại uy nghiêm. Chạy trong quá trình, lệnh chư thiên tinh đấu đều ở rì rào run run. Tòa này chiến thuyền cực đoan khủng bố. E sợ so với tinh thần chiến thuyền còn muốn đáng sợ. Mông lung một tầng hỗn độn trùm sáng. Xem không là đặc biệt rõ ràng. Là hỗn độn điện cường giả đến rồi. Toàn trường kinh sợ. Hỗn độn điện tuyệt đối là cựu giới đáng sợ nhất mấy cái đạo thống một trong. Truyền thừa cổ xưa, nắm giữ hỗn độn quyền loại này cái thế thần thông. Liền ở trong vũ trụ độc hành cường giả cũng không dám trêu chọc. Bất quá này hỗn độn điện người cực nhỏ. Chủ yếu là tộc này tu luyện chính là hỗn độn quyền. Mỗi một đời vấn thế người cũng là như vậy mấy cái mà thôi. Này một đời lại là hỗn độn nữ Đỗ Trạng Nguyên. Hỗn độn chiến thuyền tản đi sau. Một trận tiền sử cự hung giống như gợn sóng quyển tịch toàn trường. Đây là một cái đáng sợ cái bóng đứng ở trong vũ trụ. Khủng bố kinh thiên, thật là khủng khiếp, đạo lăng đều thất sắc. Tuyệt đối là đại nhân vật, xưng hùng vũ trụ tồn tại. Đây chính là hỗn độn điện cường giả. Hiện tại bất quá là đến rồi một vị mà thôi. Rất nhiều người đều rõ ràng. Hỗn độn điện người tuy rằng cực nhỏ, e sợ mấy đều đếm ra. Thế nhưng những người này đều quá hàng đầu. Theo liền đi ra một cái đều có uy hiếp lớn dạy sức chiến đấu. Hắn cả người mông lung một tầng hỗn độn. Không thấy rõ rõ ràng. Chỉ có một song trong khi chớp con mắt thần hà bắn ra bốn phía. Đây là hỗn độn điện nhân vật vô thượng. Mới vừa vấn thế liền uy thế toàn trường. Bên cạnh hắn còn tùy tùng một cái cô gái mặc áo đen. Thanh tú vô song, đen thui sợi tóc tràn ra hỗn độn khí. Hỗn độn nữ khí tức có chút hư huyễn. Trong cơ thể có đạo âm truyền ra. Phi thường mông lung. Thế nhưng nàng cơ thể tràn ra hỗn độn ánh sáng lộng lẫy. Xem ra vô cùng thần bí. Toàn trường ánh mắt đều tập trung ở hỗn độn nữ trên người. Vị này nhưng là cựu giới thiên chi kiêu nữ. Nắm giữ hỗn độn quyền. Ở cựu giới vô địch. Tinh chính trong mắt đều có kinh sắc. Cảm giác hỗn độn nữ ngộ đạo cấp độ càng ngày càng đáng sợ. Nàng phỏng chừng có cơ hội bước vào thiên địa chí tôn hoành liệt. Đạo lăng con mắt cũng nhìn chằm chằm hỗn độn nữ. Hắn có chút bất ngờ. Không là bất ngờ võ đạo cấp độ, mà là nấp trong cơ thể bên trong hỗn độn của nàng tu hành hiện tại phi thường đáng sợ, mà là tu hành pháp môn cùng vĩnh hằng kim thân có chỗ giống nhau. Đạo lăng nắm giữ vĩnh hằng kim thân, có thể nhét vào đại vũ trụ lực lượng, mà hỗn độn nữ lại là nhét vào hỗn độn khí. Khả năng là hỗn độn thể tác dụng, cũng khả năng là tu hành bí pháp nào đó. Không biết lúc trước nàng ở đạo cung bên trong được cái gì chuyển thừa. Đạo lăng được tiên thiên chân cháo. Hắn cảm giác hỗn độn nữ khẳng định cũng được kinh người tạo hóa. Này hỗn độn thể nhưng là cực kỳ khủng bố một loại thể chất. Đã từng coi là thập đại chí cường thể chất một trong. Cổ chi nghe đồn tuy rằng thánh thể Đỗ Trạng Nguyên. Thế nhưng hỗn độn thể là không kém gì thánh thể vô thượng thể chất. Nguyên thủy thánh thể, hỗn độn thể, chân long bảo thể, thần hoàng bảo thể. Tiên Thiên Đạo Thể, Hằng Cổ Chiến Thể, Hồng Mông Pháp Thể. Cổ Chi nghe đồn, trong thiên địa có thập đại vô thượng thể chất. Mỗi một loại thể chất đều có vô địch tư thế. Thế nhưng loại thể chất này lại hiếm thấy không gì sánh được. Đạo Lăng cũng bất quá gặp được hỗn độn thể. Thể chất khác hắn chưa từng thấy quá. Hiện tại lại một lần nữa gặp phải hỗn độn nữ. Cảm giác thực lực của nàng đã cực kỳ khủng bố. Không thiệt thòi là thập đại vô thượng thể chất một trong hỗn độn thể. Lại là một tiếng vang thật lớn nổ tung. Ở muôn người chú ý dưới ánh mắt, Thánh viện chiến thuyền đến rồi. Tiểu Thánh Vương khẳng định cũng tới. Nghe nói hắn vẫn đang bế quan. E sợ khoảng cách thiên địa chí tôn con đường càng ngày càng gần, toàn trường ồ lên. Tiểu Thánh Vương chính là cựu giới truyền kỳ. 3-4 năm trước thì có đồ thần sức chiến đấu. Hiện tại sức chiến đấu càng là không thể tưởng tượng. Thánh viện đến người cũng không nhiều. Thế nhưng cường giả rất nhiều. Mỗi một vị đều khủng bố không gì sánh được. Đặc biệt đầu lĩnh tuyệt không kém gì hỗn độn điện đến nhân vật vô thượng. Bất quá toàn trường ánh mắt tập trung ở một cái kỳ ảo nếu như trích tiên cái bóng trên. Hắn thần bí mà vừa sợ thế. Trên đỉnh đầu dĩ nhiên có một cây đại đạo chi hoa đang tỏa ra. Đóa này đại đạo chi hoa mông lung một tầng tiên vụ. Xem ra có chút hư huyễn. Thế nhưng dáng dấp yểu điệu. Càng là gây nên thiên địa đại đạo chấn động. Thiên thần hạt giống anh kiệt đều nghẹt thở. Cảm giác cũng bị tiểu thánh vương vô hình vô chất khí thế chấn áp té lăn trên đất. Đây là dấu hiệu gì? Tiểu thánh vương cất bước đi tới. Càng là xúc động thiên địa đại đạo mà đi. Uy thế kinh thiên địa. Liền ngay cả hỗn độn nữ đều khiếp sợ. Hắn dĩ nhiên đứng đến một bước này. Toàn trường náo động. Thế hệ trước cường giả đều không thể tưởng tượng nổi. Đây là ngộ pháp ngộ đạo đã tiến quân cực điểm dấu hiệu. Dĩ nhiên có đại đạo chi hoa kết ra. Này đã là nửa bước thiên địa chí tôn. Trời ạ, tiểu thánh vương đều đang bước vào nửa bước thiên địa chí tôn. Ta làm sao một chút tin tức cũng không biết. Toàn trường đều sôi trào. Vô số người không thể tưởng tượng nổi. Tiểu thánh vương đều đang bước vào bước đi này. Nếu như đại đạo chi hoa thai nghén thực chất, đến thời điểm hắn liền triệt để bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới. Thật mạnh mẽ, đạo lăng đều hoảng sợ. Hắn cảm giác được tiểu thánh vương khí thế. Hơi giơ tay nhấc chân, thiên địa đại đạt ầm ầm. Một khi thúc đẩy đi ra, dễ như ăn cháo phong trấn cường địch. Hết chương.